Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 134, người treo thuyền đến phóng. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, tỉ như nói cái này lão nhân, Saido dùng ngón tay gạp. Gạp cũng vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn lại hắn, ngươi cái này tiểu tử thối, có ngươi như vậy vu hãm ra ra sao? Gạp còn tưởng rằng Saido có thể nói ra cái gì căn cứ tới. Lại không nghĩ rằng này nói ra này phó hỗn trướng lời nói Saido chỉ chính là Gạp. Sengoku lý hạ quần áo, chậm rãi ngồi xuống. Tuy rằng Gạp là không đáng tin cậy điểm, bình thường làm việc cũng thường xuyên không ấn quy củ tới, nhưng là còn nói cập không thượng tội phạm đi. Sengoku nói, tuy rằng cẩn thận ngẫm lại Gap cũng làm rất nhiều trái với loạn kỷ sự tình, nhưng là từ kết quả tới xem đều là vì chính nghĩa xuất phát. Saido cười giễu đầu, ta đương nhiên không phải chỉ ngươi là tội phạm. Lời này lệnh hai người đầy mặt nghi vấn, nhưng Saido lại ngậm miệng không đáp. Gap lại là cái tính nôn nóng, bỗng chốc liền giơ lên nắm tay chuẩn bị dùng võ lực hiếp bức Saido nói ra. Lúc này Saido mộ nhiên nói ra, làm Gạp tay cương ở không trung, tiến thối không được, lão già thúi, ngươi có phải hay không thường xuyên đến Đông Hải đi bộ? Hơn nữa bởi vì ngươi thanh danh mà khiến cho Đông Hải hải tặc tương đối với mặt khác hải vực ít. Hải quân danh khí cũng tùy theo không chướng. Gạp suy nghĩ một chút, xem như đi, như vậy nếu có người mượn dùng hải quân danh khí làm chút phạm tội việc, mà nhân dân lại không dám phản kháng, ngươi có phải hay không cũng đến gánh chút trách nhiệm? Tiểu tử thúi, ngươi đây là cái gì lý luận a? Mặt khác hải quân làm sai sự, quái đến lão phu trên đầu. Nhưng thật ra Sengoku gật gật đầu phụ họa nói, chuyện này từ nào đó góc độ đi lên giảng, xác thật đến quái đến Gạp trên đầu. Nếu không phải hắn cả ngày nghĩ thiện ly chức thủ, làm sao có như vậy nhiều chuyện tình, hải quân nhóm cũng sẽ không xuất hiện như vậy nhiều vứt bỏ chính nghĩa người. Bất quá ngươi nói chính là ai? Nếu Saido nói như vậy, chính là khẳng định tồn tại người như vậy, kia đến tột cùng là người phương nào dám như thế lớn mật, dùng hải quân danh nghĩa đi hành kia xấu xa việc. Sengoku hắn nhất khinh thường chính là loại người này. Ở hắn xem ra người như vậy so hải tặc còn càng lệnh người chán ghét. Không khí cũng theo Sengoku cuối cùng cái kia hỏi túc mục xuống dưới, Gạp khó được không có đánh gãy Sengoku hỏi chuyện. Tỉ như nói Đông Hải mâu sắc thượng giáo, ở cuộc du lịch chính là nghe nói hắn cùng không ít lòng giả hiểm độc thương nhân từng có hợp tác. Saido nhớ rõ này một năm vừa lúc là A Long chiếm lĩnh Coco West thôn kia một năm. Bất quá Saido cũng không biết cụ thể phát sinh ở khi nào, hiện tại hay không phát sinh. Đề cập mâu sắc thượng giáo chỉ là vì làm Gạp điều tra, có lẽ có thể cứu giúp đến cái kia thôn. Hắn đối với manga anime BLM vẫn là thập phần thưởng thức. Đi theo cười này một năm, hắn đối với chính mình chính nghĩa cũng có chính mình quan niệm. Tuy rằng hắn cũng nói không rõ rốt cuộc là cái dạng gì chính nghĩa, vừa không là nhân từ chính nghĩa, cũng không phải tuyệt đối chính nghĩa, càng không phải dối trá chính nghĩa, nhưng là ít nhất hắn có thể khẳng định một chút, đó chính là khả năng cho phép chính nghĩa ở có thể giúp được dưới tình huống, hắn cũng không bùn xỉn trợ giúp. Thế giới này xa so với hắn tưởng tượng còn muốn hủ bại nhiều. Nếu không phải ven biển quân chính nghĩa chi sĩ kiệt lực mà duy trì này mặt ngoài, chỉ sợ đã sớm lộ ra kia hủ bại bất kham nội tại. Coco West thôn Nami, nứa Ki, chính là BLM từ chiến trường Trung mang về. Frankie bị hải tặc cha mẹ vứt bỏ. Robin, Buster cô hạng người sống sót. La, chính phủ ẩn tàng rồi này thành trấn khai thác phách duyên đối nhân thể tạo thành ngu Igai. Sau đó vì giấu giếm sự thật càng là làm như bệnh truyền nhiễm ngăn cách sau diệt sạch toàn bộ thôn. Ngoài ra còn hiểu rõ chi bất tận thí dụ, hết thảy đều chỉ là ở vạch trần tội ác. Hơn nữa hắn cũng có một tia trả thù lắp phi ý nhị ở bên trong. Đã không có cùng A Long đính hạ 100 triệu đánh cuộc kim, Nami liền sẽ không siêu tập tài bảo, có lẽ cũng liền sẽ không gặp gỡ lắp phi. Này không minh bạch gian liền hố hắn một cái hàng hải sĩ, cũng coi như là vì hắn phía trước hố chính mình yếu điểm bồi thường đi. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị tiếp xúc Nami, hiện tại chính hắn vấn đề đều không có giải quyết. Nguyên bản đi vào thế giới này trước có lẽ còn đối manga anime nữ thần có mang chờ mong cảm. Nhưng hiện tại chỉ cần nhìn xem gương là được. Hắn này phó bên ngoài, tuy rằng bởi vì rèn luyện mà có một chút nam tử hơi thở, nhưng lại một chút đều không thể so cái gọi là nữ thần kém. Đối này hắn đều có chút ảm đạm. Sengoku ở được đến muốn tình báo sau, đầu tiên là than nhẹ thanh, có mâu sắc thượng giáo như vậy một người sao? Rồi sau đó lập tức nhắm ngay bị về phản Đông Hải Gạp hạ đạt mệnh lệnh. Gạp lần này liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, điều tra cái này mâu sắc thượng giáo. Nếu như là thật lập tức bắt. Gạp không có trả lời Sengoku, ngược lại nhìn về phía Saido. Tiểu tử thúi, hồi cái ra trả lại cho ta nhiều làm kiện nhiệm vụ. Nếu là giả trở về khiến cho ngươi cảm thụ hạ lão phu ái chi tách cần. Nói xong liền vội xúc xúc về. Phía Sengoku nói thanh, lập tức rời đi phòng. Phòng nội chỉ còn lại có Sengoku cùng Saido. Vốn dĩ Sengoku còn cảm thấy Saido rất đáng yêu, đối này hảo cảm pha dai. Nhưng không tưởng ra hỏa này gây họa bản lĩnh so Gap còn đại. Thở dài, buổi chiều ở bến tàu kia, ta có an bài người đi tiếp ngươi. Ngươi đến lúc đó đi nơi đó là đến nơi. Trước đó ngươi có thể đi trước chuẩn bị một chút khả năng yêu cầu đồ vật. Nói xong gọi tới cá nhân. Đối này phân phó nói. Dẫn hắn đi xuống chỉnh đốn và sắp đặt một chút. Có cái gì yêu cầu tận lực thỏa mãn hắn. Saido mắt trợn trắng. Sengoku phản ứng nhưng cùng lần đầu tiên nhìn thấy hắn không giống nhau. Rõ ràng muốn đánh phát hắn đi. Hắn cũng không có ở lâu ý nguyện, liền cùng tên kia hải quân rời đi phòng. Đi ở trên đường, Saido trợn lên mắt, đánh giá cái này ngăn nắp thế giới. So với dùng năng lực ở não nội sinh ra mơ hồ thế giới tới nói, mở mắt ra rõ ràng thoải mái đến nhiều. Giờ phút này hắn Kenbunsoku khí phách đã gặp bình cảnh. Đơn thuần nhắm mắt rèn luyện đã không thể khởi đến cái gì tác dụng. Saido cũng không có cưỡng cầu chính mình giữ lại cái kia thói quen. Chỉ là trong tay trống rỗng cảm giác có chút không khỏe. Nhớ tới hắn kia đem động ra hồ ở trong chiến đấu đã hư hao. Liền hướng một bên hải quân dò hỏi. Nơi này có đầu gỗ sao? Tên này hải quân đầu tiên là sửng sốt một chút. Rồi sau đó phản ứng lại đây. Có thể cho ta một khối sao? Sengoku nguyên soái nói muốn tận lực thỏa mãn hắn yêu cầu. Cho nên hải quân binh lính tuy rằng tò mò Saido vì sao phải một khối đầu gỗ, nhưng vẫn là trả lời nói, đương nhiên có thể, bất quá ngươi đến cùng ta đi hạ kho để hàng hóa chuyên chở. Tại đây danh hải quân binh lính dắt hạ, Saido đi theo này đi vào kho để hàng hóa chuyên chở. Ngươi yêu cầu cái gì đầu gỗ? Hải quân binh lính hỏi, một khối trường một chút gậy gỗ là được. Saido tìm đầu gỗ, chính là vì làm ra ban đầu kia đem, động ra hồ. Chỉ cần thỏa mãn chiều dài cùng độ dày là được. Rốt cuộc vector thao tác lại nghiêu bẻ cũng không thể trống rỗng chế tạo ra vật chất tới. Đến nỗi mặt khác phương diện hắn cũng không có cái gì yêu cầu. Hải quân binh lính thực mau liền lấy ra một cái dài chừng 2 mét trường hình gậy gỗ. Saido duỗi tay tiếp qua đi, rồi sau đó phảng phất biến ma thuật, đè ép này cùng gậy gỗ vặn vẹo hắn hình dạng. Chỉ là một hồi công phu, một phen mới tinh, động ra hồ, xuất hiện ở này trong tay. Hải quân binh lính không thể tin được mà xoa xoa mắt, nhưng là mặc kệ vài lần. Hắn nhìn đến đều là một phen mộc nhận, mà không phải phía trước kia đem gậy gỗ, có chút sợ hãi mà dò hỏi, còn có mặt khác cái gì yêu cầu sao? Đã không có, cáo biệt tên này hải quân. Sai đồ đầu tiên là đi tân binh huấn luyện doanh, chuẩn bị thăm hạ Zephyr cùng anh còn có Bin, lại phát hiện tân binh huấn luyện doanh không có một bóng người. Sai đồ cũng không miệt mài theo đuổi, rốt cuộc Zephyr cũng không phải một cái nhàn được người, liền hướng về ban đầu phòng nhỏ phương hướng phản hồi, trả lại trình chung. Sai đồ cảm thấy trên đường phố mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút không thích hợp. Phảng phất là màu sắc theo dõi format cái loại cảm giác này. Sai đồ cũng không thích loại cảm giác này, không khỏi nhanh hơn nện bước, đi nhanh mà rời đi này tầm mắt giao thoa địa phương. Về tới này ly biệt một năm trong phòng nhỏ, chuyển động bắt tay, phát giác môn không có khóa. Sai đồ trần chờ hạ, liền trực tiếp đẩy mở ra, chỉ thấy một người lão hán ngồi ở bên trong. Sai đồ chỉ là hơi suy nghĩ hạ, liền nhớ lên, là người chèo thuyền thia đo. Chỉ là hắn vì sao đi vào nơi này? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.